Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng manh động, người phụ trách tình báo thấy phó tướng đã nảy sinh suy nghĩ muốn giết người. Vội vàng lên tiếng can ngăn. Nhưng dường như phó tướng và Lý Lăng Duệ đều không nghe thấy, người phụ trách tình báo chạy tới thật nhanh, kéo tay hắn, tới tận giờ phút này. Sự chấn động trong lòng người phụ trách tình báo vẫn còn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Ngay cả người vẫn luôn bình tĩnh như Lý Lăng Duệ cũng không kìm nén nổi vẻ khiếp sợ trên khuôn mặt mình. Không phải hẳn chưa từng trông thấy đạn Đại Bác nổ bao giờ. Cũng không phải trước khi khai chiến hắn không biết Kim Phi sẽ dùng tới nó. Nhưng uy lực của đạn nổ lần này đã vượt quá sức tưởng tượng của ha, đến cả Lý Địch cũng không ngờ nổi sức nổ sẽ lớn đến vậy. Cũng may lúc ở làng Tây Hà cậu bé đã được huấn luyện. Biết được nên ứng phó với đạn nổ thế nào, phải bảo vệ bản thân ra sao nên cũng chịu ít thương tổn hơn so với đám người Lý Lăng Duệ một chút. Dẫu bên tai vẫn còn vang tiếng ong ong, nhưng cậu bé đã có thể nghe được một vài âm thanh khác. Nhận thấy biểu cảm của ba người Lý Lăng Duệ, cũng biết bọn họ còn chưa hết choáng váng. Cậu bé cười, vẫy tay ý bảo, mấy người xoa gương mặt, hồi phục lại cảm xúc một chút. Doanh trại của quân Thục, đám người Kim Phi và Trương Lương cũng luôn chú ý tới doanh trại của quân Đảng Hạng. Thấy đạn nổ tạo thành sức phá hoại lớn như vậy, đừng nói tới đám người Lý Địch cùng Lý Lăng Duệ không ngờ tới. Ngay cả đại tráng cũng sợ đến hết hồn. Tên sinh, đây là loại thuốc nổ gì? Sao uy lực lại lớn như vậy? Đại tráng nuốt nước bọt. Vẻ hưng phấn lộ rõ trong ánh mắt. Có đồ tốt như vậy, tại sao không bàn thẳng vào giữa doanh trại của quân Đảng Hạng đi? Cách nơi đạn Đại Bác nổ xa như vậy đã có thể dọa cho người Đảng Hạng sợ tới mức người ngã ngựa đổ. Nếu ở ngay trung tâm doanh trại thì chẳng phải sẽ khiến cho toàn doanh trại bị nổ tới tê liệt sao? Nhưng Kim Phi và Trương Lương lại chua xót mà lắc đầu một cái. Lúc Kim Phi giảng giải kế hoạch cho Lý Địch, đại tráng không có mặt trong lều nên không biết. Nhưng Trương Lương lại biết rõ, vụ nổ này cũng không phải do đạn Đại Bác tạo thành, mà là do số lượng lớn đạn nổ Kim Phi sai người chôn xuống sơn cốc từ trước đó. Đạn Đại Bác bản tới chỉ là ngụy trang, chứ đạn nổ thật ra là do người châm kíp nổ mà thành. Sau khi Lý Địch leo lên đài quan sát, dùng tay chỉ rõ vị trí ngọn núi nhỏ, cũng chính là ra hiệu cho người đốt kíp nổ. Lúc ấy Lý Địch nói chuyện cùng Lý Lăng Duệ nhưng trong lòng vẫn luôn dựa theo yêu cầu của Lim Phi. Yên lặng nhầm tính thời gian. Khi đếm tới con số Kim Phi căn dặn mới vẫy tay ra hiệu cho đội trưởng đội nhân viên hộ tống nổ súng. Thực ra viên đạn Đại Bác kia căn bản không nổ được. Thậm chí cũng không bắn vào trong khe núi. Tiếc rằng đám Lý Lăng Duệ không biết kế hoạch của Kim Phi. Cũng không được nhìn rõ đến vậy. Trong mắt họ, khe núi quả thực đã nổ tung. Mà nguyên nhân là do đạn Đại Bác bắn tới. Trong lòng Trương Lương biết rõ. Chiêu này dọa Lý Lăng Duệ một chút còn được, nếu muốn bản nhiều đạn nổ vào doanh trại của Đảng Hạng, không có phi thuyền thì không thể nào làm nổi. Thật ra dẫu có bản đạn nổ tới thì sức công phá cũng chưa chắc đã lớn như bọn đại tráng mong đợi. Cách chương